Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 791, thiên giới khách tới. Xâm La Ma Ngục, Tần Trường Phong từ 18 tên nguyên thủy đài chủ bên trong trổ hết tài năng. Cái thứ nhất tam liên thắng tấn thăng, là tất cả người đều không nghĩ tới. Nguyên bản, tại mọi người dự đoán bên trong, hắn có thể là cái thứ nhất bị đánh rơi lôi đài. Cùng đấu uyên đồng dạng, hắn cuối cùng vẫn là sinh ra quá muộn, tu hành thời gian quá ngắn, có thể như thiên tôn liệt kê cũng đã không dễ. Tiến một bước mang theo vô thượng hai chữ thì quá mức cưỡng cầu. Nhưng mà kết quả sau cùng, sự thật trước mắt lại sinh sinh tại tất cả mọi người trên mặt đánh một cái vang dội cái tát. Những cái kia không thích hoặc là cừu hận người của hắn tất cả đều lâm vào tĩnh mịch giống như trầm. Mặc, cho dù 10.000 cái không nguyện ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Cái này trẻ tuổi vô thượng thiên tôn, không thể cùng với là địch. Hắn còn trẻ như vậy, tương lai có rất nhiều năm tháng lắng đọng. Tương lai có lẽ cũng không phải là chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng cửu thiên phía trên trí cao trên bảo tọa lại nhất định có hắn một vị trí. Tần Trường Phong cao bằng trời một khắc này, toàn bộ số 23 thông thiên tháp sở thuộc phạm vi thế lực bên trong. Trong nháy mắt sôi trào, đến hàng vạn mà tính những người thí luyện nhảy cẫng hoan hô. Giờ phút này, Tần Trường Phong là bọn hắn anh hùng, là bọn hắn kiêu ngạo. Cũng sẽ tại năm tháng sau này trung thành vì vĩnh hằng tín ngưỡng. Bất quá so với ngoại giới huyên náo, bên trong chiến trường lại tương đối bình tĩnh. Thiên tôn nhóm lực chú ý rất nhanh liền tạm thời từ trên thân Tần Trường Phong rời đi. Dù sao cái khác lôi đài tranh đoạt còn chưa kết thúc. Hơn nữa bởi vì Tần Trường Phong đủ điều kiện, kia vô thượng tôn vị giảm bớt một cái chỉ còn lại 17 cái rồi. Cho nên cạnh tranh càng thêm kịch liệt, lúc này cũng không có bao nhiêu người lại tiếp tục đã chờ đợi. Bởi vì không có tất có, nếu có thực lực, tự nhiên có thể giống như Tần Trường Phong, lấy thế lôi đình vạn quân đánh bại người khiêu chiến, thắng liên tiếp 3 trận đạt được hẳn là thuộc về mình tôn vị. Nếu như thực lực không đủ, chính là may mắn thắng 1-2 trận. Cuối cùng cũng sẽ bị người mạnh hơn đánh về nguyên hình. Bởi vì ở đây rất nhiều thiên tôn, không có người nào có thể dễ dàng tha thứ yếu hơn mình người có được cái kia vô thượng tên, mà chính mình lại chỉ có thể ở phía dưới ngưỡng vọng. Sau đó khiêu chiến bên trong, cực ít lại có sinh tử chiến tình huống phát sinh, bất kể là đài chủ vẫn là người khiêu chiến, phần lớn bảo trì khắc chế. Chỉ cần không có không giải được đại thù liền lẫn nhau chạm đến là thôi. Tổng thể tới nói, còn sót lại 17 cái nguyên thủy đài chủ đại khái chia làm 3 chủng loại. Loại thứ nhất là thành danh đã lâu, uy thế cực thịnh sớm đã chấn động linh giới tồn tại. Như là lần trước 18 thiên tôn còn sống trong 10 người xếp hạng phi thường cao mấy vị kia cùng đảo. Tiên vương thiên tôn ở bên trong, cơ hồ không có ai đi lên khiêu chiến bọn hắn, bởi vì biết rõ không có chút nào hy vọng, chính là có 1-2 cái như đạo si ngốc như vậy bởi vì các loại nguyên nhân tại dự tuyển trong. Chiến đấu bại một trận, nhưng bản thân nhưng có áp đảo chúng thiên tôn phía trên thực lực người, cũng sẽ không quật cường đến tại cái này giai đoạn liền không phải cùng bọn hắn cứng rắn bên trên. Như thế ngoại trừ lưỡng bại câu thương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù có huyết hải thâm cừu, cũng có thể tại chính mình trước ổn chiếm một cái danh ngạch sau khi tấn thăng sẽ ở tiếp xuống chung. Cực xếp hạng cuộc chiến bên trong không phân cao thấp. Loại thứ hai là thực lực rõ ràng yếu nhất. Có bao nhiêu át chủ bài, cực hạn ở nơi nào đã mọi người đều biết. Loại này người không nhiều, chỉ có 2. Bơ cái, nhưng là trong mắt mọi người đột phá khẩu, cũng liền trở thành tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương. Lúc đầu tại chiến đấu bắt đầu trước phân chia bên trong Tần Trường Phong cũng thuộc về loại này. nhưng mà hắn ba trận chiến toàn thắng, sinh sinh phá vỡ tất cả mọi người huyễn tưởng. Loại thứ ba chính là thực lực thần bí, khó mà xác định thật sâu cạn cùng cực hạn. Loại này lấy ba cái kia không biết từ chỗ nào mà đến tuổi trẻ thiên tôn làm đại biểu. Mặt khác lần trước vô thượng thiên tôn bên trong xếp hạng dựa vào sau mấy cái cũng đang trong đó. Dùng người sau làm thí dụ, bọn hắn tại lần trước xếp hạng bên trong phi thường dựa vào sau, cho nên cũng không mạnh mẽ. Có thể vấn đề ở chỗ khoảng cách lần trước vô thượng cuộc chiến đã qua tháng năm dài đằng đẵng. Ai biết bọn hắn đến tột cùng là trở nên mạnh mẽ vẫn là trở nên yếu đi. Cũng biến hóa bao nhiêu. Trên lý luận người tu hành tu luyện càng lâu tự nhiên càng mạnh. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì có khả năng trong chiến đấu bị trọng thương qua, liền sẽ cực lớn ảnh hưởng chiến lực. Nhất là trước đây không lâu Minh Đế khai thiên đánh một trận. Không chỉ có mấy vị vô thượng thiên tôn cùng địa tôn vẫn lạc, còn có càng nhiều người vì vậy mà thụ thương. Phải biết, loại này cấp bậc đạo tổn thương, không ít đều cùng Tần Trường Phong thiên mệnh chi hỏa giống như tu la huyết ấn. Một khi bị cuốn lên liền giống như giòi trong xương, rất khó khôi phục, có khả năng sẽ nương theo cả đời. Ba cái thần bí tuổi trẻ thiên tôn cũng là thần bí khó lường. Mặc dù một trong số đó nữ tử bị đạo si chớp mắt mà bại, lại như cũ không người nào dám coi thường, còn dư lại hai cái. Thua ở đạo si trên tay cũng không thể nói rõ cái gì. Bởi vì cho dù là xếp hạng bình thường vô thượng thiên tôn cũng có khả năng đồng dạng bị hắn một kích mà bại. Đạo si không có tham gia lần trước vô thượng cuộc chiến. Có thể thế gian lại sớm có truyền ngôn hắn từng tại một đoạn thời gian liên tục khiêu chiến xếp hạng thứ 5 vô thượng thiên tôn. Kết quả tất cả đều là thế hòa. Không có ai biết, hắn là cố ý thế hòa vẫn là gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh mẽ. Mọi người càng muốn tin tưởng là cái trước, cho nên hắn mới có vô miệng đạo đế xưng hô. Không có không lo lắng như hai người kia là hạ một cái Tần Trường Phong làm sao bây giờ. Bởi vậy loại này trên lôi đài trở thành rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nhưng lại tương đối bình tĩnh địa phương. Ngẫu nhiên có người đi lên khiêu chiến. Một khi thất bại, liền lại sẽ yên lặng. Bởi vì đều tại suy tính đài chủ đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Tần Trường Phong cái thứ nhất tấn thăng, khiến cho hắn có thể ở phía trên thong dong nhìn xuống toàn bộ chiến trường, quan sát cái khác lôi đài chiến đấu. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là hai cái thần bí tuổi trẻ thiên tôn nơi đó. Chỉ tiếc khiêu chiến bọn hắn người không nhiều, cho dù cách một đoạn thời gian rất dài có người đi lên, cũng là rất nhanh bị thua, không thể bước ra tin tức hữu dụng. Trừ cái đó ra, cũng không có bao nhiêu đáng giá cẩn thận nghiên cứu đối quyết rồi. Hắn nghĩ nhìn là lấy đạo si cùng đệ nhất thiên tôn làm đại biểu những người kia. Chỉ có nhìn những thứ này chí cường giả tranh phong mới có thể có thu hoạch. Đáng tiếc là không có người ngốc đến đi khiêu chiến bọn hắn. Đồng thời hắn trận chiến này sau cùng mục tiêu lưu tiên thiên tôn lại cũng ở đây liệt kê. Mặc dù lần trước hắn xếp hạng chỉ có thứ 9. Ở vào không cao không thấp vị trí, có thể bây giờ vẫn như cũ có rất ít người đi khiêu chiến hắn. Bởi vì Minh Đế khai thiên đánh một trận, hắn từng đại sát tứ phương, hiện ra cực đạo thiên uy, có không ít trung thành với Minh Đế thiên tôn đều vì hắn chỗ chém, giết ra hiển hách hung danh. Rất nhiều người cho rằng lần này hắn vô cùng có khả năng đánh vào 5 vị trí đầu. Về phần loại thứ ba những người kia, thần bí về thần bí, cái gọi là thâm bất khả trắc cũng chỉ là tương đối mộc thần thiên tôn những người này mà thôi. Trên thực tế tuyệt đại đa số đều đối với Tần Trường Phong không có chút nào uy hiếp đáng nói. Hắn tự nhiên cũng liền lười đi chú ý. Tại cái này trên chiến trường, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có thi triển không gian. Chỉ có thực lực quyết định hết thảy. có thể đứng ở cuối cùng cao bằng trời nhất định là mạnh nhất những cái kia. Hết thảy nhỏ yếu trong này đều sẽ không chỗ che thân. Cuối cùng, những cái kia cơ hồ không ai dám đi khiêu chiến toàn bộ thành công tấn cấp. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Yếu nhất mấy cái kia nguyên thủy đài chủ không cần nhiều lời. Tại thảm thiết tranh đoạt bên trong lại toàn quân bị diệt. Thần bí khó lường những người kia nhưng là đại bộ phận tấn thăng. Chỉ có số ít bị đánh rơi. Sau đó kia vài tòa lôi đài chiến đấu nhất thời tiến vào gay cấn. Đài chủ chi vị không ngừng biến hóa. Bởi vì đều không có thực lực tuyệt đối áp chế. Cho nên một mực tranh đấu cuối cùng mới có kết quả cuối cùng. Quá trình chiến đấu không có gì ngoài ý muốn. Nhưng để Tần Trường Phong kinh ngạc là cái kia chút khổ chiến 4 trận mới cuối cùng mạnh mẽ bắt. Lấy một cái danh ngạch người trong. Lại có hắn hai cái lão người quen. Hơn nữa đều là không thế nào ưa thích. Một trong số đó chính là Chiêu Tuyết tiện nhân này. Thân là đã sớm danh tiếng vang xa tiên nhị đại người số 1. Nàng bên ngoài thực lực liền mạnh hơn Đấu Uyên. Bởi vậy cuối cùng lấy được một vị trí thật cũng không hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đương nhiên, ở trong đó mẹ nàng Chiêu Lam nữ hoàng ở trong đó đóng vai dạng gì tuyệt sắc thì không cần mà biết. Vì tiến vào thiên giới cơ hội, có chừng không ít thiên tôn lần này ngay cả nữ hoàng mặt mũi cũng dám không bán. Nhưng chỉ sợ vẫn là có một chút thiên tôn không thể không cúi đầu. Không có gì có công bằng hay không? Thế đạo như thế, thiên ý khó vi phạm. Đối với linh giới toàn bộ sinh linh tới nói, đế hoàng chí tôn chính là đáp lên đỉnh đầu bọn họ bên trên trời. Đấu Uyên lúc đầu cũng có cơ hội như vậy. Đáng tiếc hắn vì đúc lại đạo tâm nhất định phải cùng Tần Trường Phong cùng chết. Một người khác rõ ràng là đã từng cửu thiên hầu. Bây giờ cửu cực thiên tôn. Tần Trường Phong sớm đã có qua dự cảm. Cái này trời sinh vận mệnh bản nguyên người tương lai sẽ còn trở thành hắn trên con đường phía. Trước một cái không thể bỏ qua đối thủ. Dù sao thiên mệnh lực lượng, cường cực vạn đạo, nhưng cũng không nghĩ tới hắn tốc độ phát triển lại nhanh như vậy. Thế mà đi theo bước tiến của mình, bây giờ ở nơi này vô thượng thiên tôn cuộc chiến trên chiến trường gặp nhau. Lại cúi đầu quay đầu. Những cái kia đã từng cùng bọn hắn cùng thời đại thiên kiêu nhóm tất cả đều tụt hậu. Chỉ có đều tự tương vọng. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm khái rất nhiều. Lúc này, chiến trường trên cùng đế hoàng chí tôn bên trong lại có một người mở miệng. Khiêu chiến kết thúc, khóa hới chí cường vô thượng thiên tôn đã toàn bộ quyết ra. Tiếp xuống chính là trung cực xếp hạng chiến. Quy tắc vì ngẫu nhiên rút tham. 2-2 đối chiến, từ thứ 2 chiến bắt đầu, có được giống nhau tỷ số thắng người ưu tiên đối chiến. Cho đến 5 trận chiến sau lấy thắng bại xếp hạng, các chí tôn cũng không phải là tất cả đều kiệm lời ít nói. Chỉ bất quá ở nơi công cộng phần lớn lời ít mà ý nhiều mà thôi. Hơn nữa quy tắc tất cả mọi người đã sớm biết, xách một câu là được rồi, không có tất có nhiều lời. Giản mà ý, trung cực xếp hạng chiến quy tắc lại trở về cùng dự tuyển chiến phi thường cùng loại hình thức. Chỗ tốt là tại bảo đảm tận khả năng công bình điều kiện tiên quyết giảm mạnh mỗi cái vô thượng. Thiên tôn cần thiết tiến hành chiến đấu mức độ. Nếu không, 18 cái thiên tôn tất cả đều muốn lẫn nhau ở giữa giao thủ một lần. Sau đó đang quyết định xếp hạng sau cùng hóa. Đoán chừng phải đánh tới thiên hoang địa lão rồi. Rút thăm số thẻ đều là có sẵn. Là phía trước chỗ trấn thủ lôi đài số thứ tự. Tần Trường Phong là 15. Rút thăm quá trình có chủ não chủ đạo. Trên lý luận không tồn tại gian lận khả năng. Nhưng rất nhiều chuyện không có tuyệt đối. Cho dù chủ não nơi đó cũng là có thể bị ảnh hưởng. Bằng không thì... Tùy trưởng quỹ làm sao bảo đảm chính mình sẽ đụng với lưu tiên thiên tôn. Hắn không khả năng tại bỏ ra một gốc chuyển sinh hoa dạng này đại giới. Cuối cùng lại lấy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Rút thăm kết quả rất mau ra tới. Tần Trường Phong số 15 lá thăm đối chiến số 16 lá thăm. Đối thủ chính là cái kia ba phen mấy bận khiêu khích hắn. Tam đại thần bí thiên tôn bên trong ngân giáp nam tử. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Tần Trường Phong nhíu mày, nhìn về hướng cái khác đối âm tình huống. Kết quả phát hiện cửu cực cùng chiêu tuyết nơi đó thế mà tất cả đều là bên ngoài hai người yếu nhất. Nhất thời thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Muốn hay không rõ ràng như vậy? Cái này mẹ nó không có tấm màn đen chỉ thấy quỷ. Xoát, xoát, xoát, hư không kịch chấn. Chín tòa to lớn lôi đài thế giới bị đến từ thông thiên tháp vĩ lực liên tiếp vỗ xuống. Tần Trường Phong cùng đối thủ chợt đều bị đưa vào trong đó. Thần quốc sợ hãi thán phục các hạ. Người cũng đã biết ta ở thiên giới tên gọi. Ngân giáp nam tử cùng Tần Trường Phong cách không đối thủ. Lúc này trên người của hắn ngân giáp đã ở lưu động bên trong bao trùm toàn thân. Quỷ dị là đem toàn thân tính cả đầu đều bao khỏa trong đó. Thậm chí ngay cả con mắt nơi đó đều bị hai mảnh óng ánh lóe lên ngân sắc giáp phiến che lấp. Phải biết đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói. Con mắt đều tuyệt không chỉ là nhìn đồ vật môi giới. Canh nước phóng thích tinh thần lực. Thậm chí thi triển thần thông thánh pháp cầu nối. Mà cái này tên thâm bất khả chắc tuổi trẻ thiên tôn thế mà chủ động đem hắn che khuất. Thực sự rất cổ quái. Để cho người không hiểu, nhưng giờ này khắc này, càng khiến người ta kinh hãi nhưng vẫn là hắn trong lời nói, thiên giới, hai chữ. Thiên giới, bọn hắn lại đến từ thiên giới, lại là thiên giới sinh linh. Khó trách còn trẻ như vậy liền có bực này cường hãn khó lường tu vi. Khó có thể tưởng tượng, thiên giới đến tột cùng là như thế nào một cái sáng chói địa phương. Có thể duy nhất một lần phái ra ba tôn dạng này cái thế thiên kiêu. Hết thảy đều có giải thích. Khó trách vì ngăn cản nói si ngốc cùng kia áo bào trắng nam tử đánh một trận. Ngay cả các chí tôn đều cúi đầu. Nguyên lai là có đến từ thiên giới áp lực. Tổng cộng 28 tòa thông thiên tháp. Vô số người thí luyện. Tại thời khắc này đều thần hồn run rẩy dữ dội. Rốt cục. Vô tận năm tháng đến nay, mọi người lần thứ nhất xác thực nghe được cùng thiên giới có liên quan tin tức. Cũng chân thực gặp được thiên giới người tu hành. Nghe người lời này ý tứ, người ở thiên giới rất nổi danh. Nhưng mà Tần Trường Phong nơi này cứ việc trong lòng đồng dạng bị cả kinh không nhẹ. Nhưng mặt ngoài lại duy trì lấy bình tĩnh, lạnh nhạt cười hỏi, thiên giới mà đến xác thực rất đáng gờm. Nhưng đến đi đầu còn không phải phải ngoan ngoan tham gia chiến đấu. Có thể thấy được mặc kệ bọn hắn thân phận cỡ nào bất phàm. Chuyến này có mục đích gì? Đều như cũ muốn tại thông thiên tháp quy tắc bên trong làm việc. Kể từ đó liền không có cái gì thật lo lắng cho rồi. Kín không kẽ hở thể lỏng ngân giáp phát xuống ra cười khằng khặc quái gì. Thiên giới có 7 đại thánh vực. Ta vì ma đạo thánh đạo tử, tên gọi ma thần thiên tôn, tục truyền ngươi có thượng cổ thần ma truyền thừa, có thể hợp thể triệu hoán thần ma chiến thể. Ta cảm thấy rất hứng thú, rất ưa thích, ma đạo truyền nhân từ trước đến nay tâm tình bất thường. Một khi bị bọn hắn thích đồ vật, hoặc là hủy diệt, hoặc là chiếm làm của riêng. Cho nên hắn lời nói bên trong nói bóng gió đã không nói cũng rõ. Tần Trường Phong mỉm cười. Ta đối với ngươi ma thần thiên tôn cũng rất cảm thấy hứng thú. Vừa vặn ta còn thiếu cái tôn hiệu. Nếu không ngươi đưa cho ta. Tôn hiệu tựa như thiên tôn thiên đạo tên. Một khi xác định liền sẽ nương theo cả đời. Ngay cả sửa đổi cũng sẽ không há có thể tùy ý tặng người. Bởi vậy cái này nhìn như bình thản lại có thể nói đối chọi gay gắt. Một bước cũng không nhường rồi. Ta với ngươi khác biệt. Ta thích đồ vật, xưa nay không hướng người muốn, mà là chính mình đi lấy. Ai nếu không cho, ta liền đi cướp. Trẻ tuổi ma thần thiên tôn một tiếng lạnh lùng mỉm cười. đồng thời hướng Tần Trường Phong dậm chân đánh tới. Đây là hắn cho đến nay lần thứ nhất chủ động công kích, cũng bày ra tự thân đạo pháp tu vi cao thâm huyền bí. Thiên địa lay động, oanh minh không ngớt, u nhiên ở giữa lưng hắn sau hiển hiện ma ngục hư ảnh, tổng cộng có 6 tòa ngục môn sừng sững cao chót vót. Trong đó giống như là trấn áp vạn cổ đến nay thế gian từng xuất hiện kinh khủng nhất ma đầu. Xâm La ma ngục, đây là pháp tắc, càng là dị tượng, lại là chiến văn dị tượng. Chẳng lẽ thiên giới cũng có người thí luyện? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh trụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?